Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 600, Sa Tăng cùng Bu. Nhìn bị hắn làm phép tám cái thần linh ngay ngắn có thứ tự xử lý tân sinh thế giới. Valos mỉm cười, bất kể như thế nào, hiện nay chủ yếu vẫn là tăng thực lực lên. Hà tất lo sợ không đâu, loạn tưởng một trận đâu. Bất kể là chủ thần kỳ, vẫn là thần vương cảnh, chỉ là thực lực một loại phân chia. Chính mình miễn là thận trọng, từ từ đề thăng là được. Nghĩ tới đây, Valos đầu não một hồi thanh minh. Mới vừa bởi vì mở thế giới mà không ổn định năng lượng, nhất thời ổn định lại. Thật sâu đánh giá Tùng, đứng ở tiểu thế giới trung ương thế giới thụ cùng vây quanh ở hắn chung. Quanh tám cái thần linh, Valos lắc đầu, không ở số nhiều muốn. Ngay lập tức từ tiểu thế giới bên trong lóe ra, làm Valos xuất hiện tại tinh thần thời gian trong nhà một sát na. Một cỗ khổng lồ khí tức tà ác đánh thẳng trong lòng. So với Valos tự thân khí tức không kém bao nhiêu. Valos biến sắc, không cần suy nghĩ, trực tiếp hướng tinh thâm thời gian ngoài phòng phóng đi. Bên trong đều vùng ngoại thành bên ngoài một chỗ trong hoang dã. Sa Tăng hai mắt nhô ra nhìn chằm chằm trôi ở giữa không trung bóng người. Lạnh cả người hãn không tự chủ được ra bên ngoài hiểu thấu đáo lấy. Sợ run không gì sánh được. Tử vong chưa từng có như vậy tiếp cận quá. Hắn tự đại, dối trá, đùa giỡn uy phong. Lúc này hắn sâu đậm hối hận. Hối hận không nên bằng lòng quốc vương tới diệt trừ ma bư. Nguyên bản hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Hắn đích xác là trấn an được ma bư cảm xúc. Để ma bư không ở đi làm nhiều giết lục. Còn chuẩn bị đi trở về quá quá chúa cứu thế ẩn. Có thể hết lần này tới lần khác liền tại giờ phút quan trọng này xuất hiện ngoài ý muốn. Sa Tăng hô hấp dồn dập, trong đầu trống rỗng, tỉ mỉ nhớ lại trước đây đi tới nơi này lúc, phát sinh tất cả, thời gian hồi tố, liền ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hạ màn kết thúc. Sa Tăng may mắn chính mình không có tham gia lần này trận đấu lúc, cả cái thế giới lâm vào mới khủng hoảng ở giữa. Ở Cell bị Valos đám người tiêu diệt về sau, nguyên bản quá và bình sinh sống người địa cầu lại tuyệt đối không ngờ rằng. Lúc này xuất hiện kinh khủng hơn tên. Cái kia chính là một cái làm sằng làm bậy. Thoạt nhìn khôi hài nực cười nhưng là lại vô cùng đáng sợ bàn tử. Sa Tăng đang ngồi ở phòng khách ở giữa. Nhìn trưng bày ở trong hộc tù TV ở giữa. Đang ở tuần hoàn bá báo có quan hệ với ma bư sự kiện. Tâm tính không chừng ma bư đang tức giận ba bi đi đầu độc dưới. Bắt đầu đối với địa cầu chế tạo phá hư. Hắn có thể đủ một hơi thở đem một cái thành trấn cục diện biến thành sô-cô-la. Hắn có thể đủ hô hấp gian thuận tay một cái năng lượng cầu. Hủy diệt đi một mảng lớn vật kiến trúc. Một mảng lớn cháy hừng hực hỏa quang. Sụp xuống nát bấy nhà lầu cùng đường phố. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng khóc kêu. Ma bư đến mức đều là một mảnh hỗn độn. Mọi người chạy tứ tán. Cái này cái bàn tử cư nhiên lợi hại như vậy. Sa Tăng ngược lại hít một hơi, nhìn trên TV cái tên kia bày ra thực lực, không khỏi lông tơ dựng thẳng lên, liên tưởng đến Valos đám người, leng keng, đang ở Sa Tăng cảm thán cái này bu lợi hại như vậy. Valos nhất hỏa nhân nhất định sẽ ra ngựa thời điểm, quốc vương tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nhận điện thoại, Sa Tăng không khỏi có một loại dự cảm xấu. Uy, quốc vương bệ hạ. Dù sao một đầu khác là cả cái quốc gia người lãnh đạo. Sa Tăng còn là phi thường khách khí nói. Sa Tăng tiên sinh, hiện tại ma bư khắp nơi tiến hành phá hư. Đã có rất nhiều cục diện bị thương tổn. Hy vọng ngài có thể tự thân xuất mã. Thu thập hết người này. Cái gì? Nghe nói quốc vương nói. Sa Tăng lại càng hoảng sợ. Không có nghĩ tới cái này thời điểm. Cái này quốc vương cư nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nếu như là không biết Valos đám người tồn tại, có thể Sa Tăng sẽ không chút do dự bằng lòng quốc vương yêu cầu. Bất quá hiện tại hắn chần chờ. Điện thoại một đầu khác quốc vương dường như đã nhận ra Sa Tăng kinh ngạc và hoảng sợ. Liền vội vàng nói, chúng ta không liên lạc được Valos tiên sinh bọn họ. Hiện tại lửa xém lông mày. Chỉ có thể xin nhờ ngài. Dù sao ngài dù nói thế nào cũng là thế giới cách đấu quán quân. Khẳng định có thể ngăn cản Bu bây giờ hành vi. Đúng không? Sa Tăng tiên sinh. Sa Tăng không ngờ tới. Lúc này Valos cùng đám kia mạnh không giống loài người tên cư nhiên biến mất. Ngược lại đưa hắn đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Vốn không muốn đáp ứng Sa Tăng động lòng. Không phải hắn tự tin có thể giết chết Ma Bư. Mà là cái kia tự đại. Thích nổi tiếng cá tính. Ở quốc vương muôn vàn tố cầu phía dưới. Ở phía dưới Sa Tăng kiên trì. Ảo tưởng trở thành thế giới anh hùng lúc cái kia ánh sáng chói mắt phía sau. Hắn đáp ứng. Sa Tăng đi tới Ma Bư chỗ ở địa phương. Như nguyên tắc một dạng. Bởi vì một con tiểu cầu đưa hắn cùng mập Ma Bư liên hệ với nhau. Dùng duyên tới duyên đi để hình dung cũng không quá đáng. Làm liên hệ Sa Tăng cùng Ma Bư hai người tiểu cầu chỉ còn một hơi thở nằm trên mặt đất lúc. Tiềm tàng ở Bu trong cơ thể tà tính triệt để bạo phát. Một người vóc dáng thấp bé. Khuôn mặt xấu xí gầy Bu từ bàn tử trên người chia lìa phía sau. Tà ác gầy Bu không đợi Ma Bư béo phản ứng. Trong thời gian ngắn liền đem Ma Bư béo cho nuốt vào. Dung vi liễu nhất thể. Nói thuộc về chính đề. Nói về chuyện chính. Sa Tăng nhìn trên bầu trời dần dần ép tới gần Bu. Trong lòng ngũ vị tạp đàm. Người đều là có cảm tình. Tuy là Sa Tăng ngay từ đầu cùng Ma Bư béo cùng một chỗ có lợi dụng ở bên trong. Thế nhưng theo cùng Bu chung đụng đoạn thời gian đó. Sa Tăng vẫn là từ từ tiếp nhận rồi Bu người bạn này. Hiện tại gầy Bu vừa xuất thế liền đem Ma Bư béo. Bằng hữu của hắn cắn nuốt mất rồi. Là nhân cũng sẽ không dễ chịu. Tuy nghĩ thế Sa Tăng. Nguyên bản sợ tâm tình từ từ hạ thấp. Đè xuống trong lòng khiếp đảm. Căm tức nhìn gầy Bu gầm hét lên. Người đem Bu lộng đi nơi nào? Nhanh trả lại cho ta. Gầy Bu tiểu con mắt khẽ híp dưới. Trên đầu dâu hơi đong đưa mặt hướng Sa Tăng. Âm Sâm Sâm cười nói. Ở trong bụng ta. Có nên đi vào hay không thấy hắn? Dứt lời. Gầy Bu thân thể cấp tốc vọt đến Sa Tăng trước người. Trên đầu dâu hơi toát ra điểm một cái quang mang một mạch Sa Tăng. Làm gầy Bu dâu bên trên quang mang ngưng tụ lại cái kia phút chốc. Đột nhiên, thân thể hắn bỗng nhiên cứng ngắc ở. Đối mặt Sa Tăng từ ở sâu trong nội tâm không đi xa thương tổn. Thân thể bản năng đi mâu thuẫn công kích Sa Tăng. Ghê tởm, ta không làm thương hại người này. Người cho ta đàng hoàng một chút. Gầy Bu tựa như lẩm bẩm một dạng nói câu. Theo sau khi ngưng tụ ở dâu bên trên quang mang trong nháy mắt tán đi. Hắn nhìn thật sâu mắt Sa Tăng. Sau đó lạnh rên một tiếng. Thân thể bay lên trời. Ngay lập tức hướng xa xa bay đi. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự đại đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.